Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1533, chương 1533, trực diện Thái Vô. Ông, chính là lúc này, chư thiên tôn chí tôn bên trong, bỗng nhiên đại biểu Thái Vô Thiên Tôn xa xôi đại nhật lóe lên một cái. Một cỗ mãnh liệt vô cùng sát ý từ Thái Vô Thiên Tôn đại nhật thân thể bên trong thẩm thấu ra. Cái kia tựa như thế gian không thể ngăn cản lợi kiếm. Loại này sát ý liền liền Linh Bảo Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ cũng chưa từng cảm thụ. Tại phát giác Thái Vô Thiên Tôn ý tứ về sau, hai người bọn họ sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi. Thái Ất, ngươi vẫn là đem hắn giao ra a. Linh Bảo Thiên Tôn rất là khó xử. Hắn không thể chống lại Thái Vô Thiên Tôn dụ lệnh. Bọn hắn trạng thái cùng lão quân, đạo đức, thái cực khác biệt. Ba vị này là đã triệt để tách ra, riêng phần mình độc lập. Mà Linh Bảo cùng Thông Thiên, kỳ thật chính là Thái Vô Thiên Tôn mặt khác hai mặt mà thôi. Mà Thái Vô Thiên Tôn bản thân là cực kỳ vô tình. Hắn làm sự tình chỉ nhìn như thế nào giải quyết, chưa từng nhìn trước đó trải qua cùng quá trình. Hắn nói muốn giết Diệp Duyên, thái độ biểu đạt rất rõ ràng, đồng thời cũng trực tiếp nói cho Thái Ất. Hắn không e ngại tiên thần nhị tổ, xem như chư thiên tôn bên trong công kích thứ nhất. Thái Vô Thiên Tôn phỏng theo thế gian tam kiếm mà tế luyện ra Chu Tiên tứ kiếm. Uy lực không thể nghi ngờ. Bốn kiếm hợp nhất không thua bởi ba kiếm bất luận cái gì một thanh. Mà lại dù cho bốn kiếm tách ra, cũng có thể kết thành kiếm trận. Cái này so hiệu dụng đơn nhất tam kiếm phải cường đại hơn rất nhiều. Đồng thời Thái Vô Thiên Tôn bản thân là cái kia thanh bạch xa xôi đại nhật, vốn là đại biểu không thể chạm đến cùng vô cùng sắc bén. Chỉ là bởi vì hắn đại biểu là màn kết, hắn đại biểu là mọi thứ diệt vong. Tiên thiên tam thiên tôn đều có đại biểu đồ vật, bởi vì bọn hắn cũng là thái thượng hóa thân, thái sơ, thái vô, thái cực. Ba cái này đồng dạng là thái thượng 81 hóa chi nhất, lại là trong đó trước hết nhất sinh ra tam cái, có khái niệm chi thể, đồ vật. Cái này cùng Hồng Nguyên khác biệt, thái sơ, thái vô, thái cực. Mọi người đều biết là tại vô danh giả mở ra quang âm tuế nguyệt sau đó sinh ra. Cho nên tiên thiên ba tôn, từ rộng ý đi lên nói, là đại biểu tất cả 81 hóa. Vô danh chi quân truyền thái thượng chi pháp tại tam thiên tôn. Tam thiên tôn tất cả truyền pháp tại 27 người. Ở trong đó cũng bao quát chính bọn hắn. Cái này ba nhóm 27 người, hợp xưng thái thượng 81 hóa, trong này thậm chí bao hàm khắc ý cùng đại tông sư. Người trước thuộc về thái sơ, ý là từ không sinh có, chúng đạo chi tổ, vạn pháp chi nguyên. Sau đó người thuộc về thái vô, là có bên trong quy vô, toàn trí toàn năng, đại đạo chi sư. Thái Vô Thiên Tôn lúc này bày ra sát ý cực kỳ nguy hiểm. Cái này khiến nguyên bản còn tại xem kịch một chút thiên tôn cũng cảm nhận được áp lực. Tiên thiên ba tôn tỏ thái độ cùng bọn hắn khác biệt. Ba vị này đúng là có thể cùng tiên thần nhị tổ tách ra vật tay. Thái Ất, giao ra hắn đối với ngươi cũng không có chỗ xấu. Thông Thiên Giáo chủ mở miệng, cũng rất là khó mà làm người. Kẻ này đã không còn là ngươi đi qua chỗ nhận biết bằng hữu. Hắn ngay cả mình đã từng bạn cũ đều có thể xuống dưới sát thủ. Người hà tất tiếp tục loại này thất tín bội nghĩa chi nhân. Đắc tội Thái Vô Thiên Tôn. Thái Ất Thiên Tôn hướng giáo chủ hành lễ. Màn sáng bên trong thẩm thấu ra từng tia thở dài. Nhưng mà trong đó lại tràn đầy kiên định. Thái Vô Thiên Tôn muốn cùng thần tổ qua qua tay. Cần gì phải đem ta liên lụy đi vào. Như vậy đi, Thái Vô Thiên Tôn gọt đi Diệp Duyên trên thân thần hỏa. Chư vị có thể trực diện thần tổ, hướng nó đòi hỏi công đạo. nếu không có thần tổ ngầm đồng ý, hắn chỉ là một cái đại thánh trung hậu người đến, lại há có thể tại hồng hoang làm ra loại đại sự này. Thái Ất Thiên Tôn tại từ chối, chư chính Thiên Tôn minh bạch, cái này vẫn như cũ là không nguyện ý nhường lại. Có thể rõ ràng, Thái Vô Thiên Tôn đã đối loại này đáp án bất mãn hết sức. Quả thực là phiền phức. Thái Vô Thiên Tôn chính là một cái lăng đầu não đại ngoan cố phần tử. Cái này có thể phiền toái. Quả nhiên, màu xanh trắng xa xôi đại nhật lần này không có thông chi linh bảo cùng thông thiên, mà là phụ thuộc với mình vị trí bên trên. Xa xa dâng lên, oanh, ngay một khắc này, một thanh kinh thế cự kiếm từ không vô mà đến, thẳng xuống dưới vân thiên, rơi vào Thái Ất Thiên Tôn trong lòng bàn tay. Chuôi kiếm bị Thái Ất Thiên Tôn bắt được, cự khuyết tĩnh đặt trước người. Vẻn vẹn một động tác này, lập tức kinh hãi rất nhiều người, bao quát Thái Vô Thiên Tôn. Hắn tựa hồ cũng không ngờ rằng Thái Ất lại dám cứng như vậy kháng chính mình uy nghiêm, thậm chí cả không tiếc gọi ra cự khuyết kiếm đến. Thái Ất, có người chấn động, đồng thời lên tiếng, để cho hắn không được quá là hấp tấp. Nếu như Thái Vô Thiên Tôn cùng nắm cự khuyết kiếm Thái Ất ở chỗ này bởi vì một tiểu nhân vật mà ra tay đánh nhau, chỉ sợ toàn bộ hồng hoang cũng không chịu nổi hai người bọn họ lần thứ nhất đối đầu. Có chuyện hào hào nói, còn xin Thái Vô Thiên Tôn an tâm chớ vội. Thái Chiêu Thiên Tôn lên tiếng, vào lúc này xem như đứng tại Thái Ất một bên, cho hai vị này đánh giảng hòa. Mà Thái Vô Thiên Tôn cảm xúc căn bản không có chập trùng cùng ba động. Hắn là vô tình lại trí cường. Nếu là hắn kết quả mà không phải ba phải, Linh Bảo Thiên Tôn cười khổ. Thái Vô Thiên Tôn, hắn hiện tại cần Thái Ất Thiên Tôn cho hắn một kết quả. Thái Ất Thiên Tôn lúc này bỗng nhiên trách mắng, nếu không có ta xuất thủ trấn áp, bây giờ thánh nhân hàng thế thời gian đã trực tiếp sớm ngàn năm. Thái Vô, Thái Ninh, Thiên Kỳ, các ngươi tam vị còn muốn kết quả gì? Thanh âm chấn động cửu thiên thập địa, đồng thời mang theo một cỗ sắc bén tâm ý. Chuyện tốt làm hết, ngược lại là còn trêu chọc thị phi tới. Thái Vô Thiên Tôn, ta kính ngươi là tiên thiên ba tôn, lại bởi vì ta cùng Linh Bảo Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ quan hệ rất tốt, cho nên không nguyện cùng ngươi đối đầu. Không ngờ tới ngươi vị này vô tình thiên tôn là thật có chút ít vấn đề. Thái Ất thanh âm chấn động thiên thượng thiên hạ, mà tại thời khắc này, trong hư vô, phảng phất có minh minh lôi đình diễn hóa. Cái kia đóa cửu sắc bảo liên nở rộ, ngay trong nháy mắt này, Thái Ất Thiên Tôn phía sau, bỗng nhiên xuất hiện một người khác ảnh, mơ mơ hồ hồ, nhưng lại trải rộng tại trong biển lôi, khiến người ta cảm thấy một loại đại khủng bố cùng đại tịch diệt. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức chấn động, nhìn thấy vị này Thiên Tôn hư ảnh xuất hiện thời điểm. Hắn ý thức được không thể lại để cho Thái Vô Thiên Tôn hồ nháo xuống dưới. Thế là lúc này câu thông suy nghĩ, mà hồn ngạc Thái Sơ Thiên Tôn bỗng nhiên tách ra u ám nóng rực quang mang đến. Thái Minh Thiên Tôn nhìn thấy Thái Sơ Thiên Tôn hướng về Thái Vô Thiên Tôn tạo áp lực, liền cũng thừa cơ thêm một phần lực khí. Thế là Thái Vô Thiên Tôn bắt đầu lâm vào hồn ngạc, nhất thời bắt đầu bị Thái Sơ Thiên Tôn đánh tan. Thái Sơ hồn ngạc tính bắt đầu lây nhiễm Thái Vô, thế là có thể dùng Thái Vô Thiên Tôn vào lúc này yên tĩnh trở lại. Thái Ất từ bi cứu khổ Thiên Tôn phía sau cái bóng mờ kia, cũng chính là nguyên bản không tồn tại, cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa Thiên Tôn xuất hiện, để cho chư Thiên Tôn, nhất là Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Nguyên Thủy Thiên Vương, bao quát Linh Bảo Thiên Tôn, cũng ở trong lòng sinh ra một loại cảm giác bất an. Quang âm vô định, cái này vẻn vẹn một cái không nên tồn tại cũng không có khả năng tồn tại tương lai. nhưng bây giờ lại tựa hồ như có xuất hiện dấu hiệu. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn minh bạch, vị này thiên tôn tồn tại là đáng sợ cỡ nào cùng thê lương. Tại cái kia khác nhau thời gian tuyến bên trong, mặc dù không biết hắn là thế nào làm được, nhưng quả thật, diệt vong tất cả thiên tôn, Thái Ất Từ Bi cứu khổ thiên tôn, vốn phải là cùng hắn đối ứng với nhau, cũng là tương phản tồn tại. Thái Ất vòng tròn như là đã hoàn thành, liền không khả năng, cũng không tồn tại lôi thanh phổ hóa vòng tròn. Hồng hoang thiên ngoại nhạc đệm dần dần thuộc về lắng lại. Chư thiên tôn mỗi người có tâm tư riêng, bất vì ngoại nhân biết, thế là theo sát lấy. Cái kia đến quan trọng muốn 500 năm, ngay tại Đông Quân xuất thế sau đó, dần dần lặng yên bắt đầu trôi qua. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.